Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, chương 182 tuyên truyền bên này Sở Thầm còn đang đi tới căn cứ trên đường Bôn Ba. Bên kia trước tiên một tháng liền bắt đầu dự nhiệt tân tinh ly thi đấu báo trước rốt cuộc đến phiên. Cuối cùng xuất sắc giai đoạn, đối với như vậy thao tác tân tinh ly phấn đều đã tương đương thói quen. Một tháng tuyên truyền kỳ giống nhau trước hai tuần là tố nhân tự mình tuyên truyền thời gian. Khi đó sẽ có đại lượng tham gia tân tinh ly nhưng là không có công ty tố nhân. Đem chính mình phim tuyên truyền cùng thực tế ảo video phóng tới tân tinh ly chuyên mục chung cảm. Thấy hứng thú fan có thể ở trên official website tiến hành đào bảo. Đem chính mình cảm thấy hứng thú tuyển thủ đánh dấu xuống dưới trọng điểm chú ý. Sau hai tuần chính là vở kịch lớn. Đầu tiên là mỗi năm chuyên nghiệp thật chắc công ty đề cử ra tới tân nhân. Này đó liền cùng phía trước những cái đó tố nhân không giống nhau. Có đóng gói có huấn luyện, so phía trước càng có xem đầu. Rất nhiều chủ bá lời bình đều sẽ tại đây trong đó tìm chính mình thích tuyển thủ. Hoặc là áp hắc mã, cuối cùng một tuần chính là áp chục tuyển thủ buổi biểu diễn chuyên đề. Giống nhau đều là năm đó cực có danh tiếng tân tinh. Không phải xông qua gần B cấp trò chơi chính là ở điện ảnh chung có xuất sắc biểu diễn thu hoạch. Đánh đem trang bị, hoặc là đề tài bạo lều, hoặc là hắc hồng bàng thân, đều là nhất chịu chú mục cùng tranh luận tuyển thủ, mà Sở Thầm đừng nhìn ở nơi tinh cầu còn tính nổi. Danh, tham gia ba cái trò chơi một bộ điện ảnh, đặt ở toàn bộ đế quốc chỉ có thể xem như nửa vời. Nếu không phải bắc giống nhau mỗi khi tổng có thể gặp được boss khai ra chi nhánh cốt truyện còn. Không nhất định sẽ có hiện tại hiệu quả, chỉ là như vậy xuất sắc điểm, đặt ở hơn 1.000 người đại tú chung, nhiều nhất xem như một loại không giống nhau thông quan phương pháp. So với cá nhân phong cách tiên minh, hết sức tìm đường chết tồn tại tới nói thật không tính là xuất chúng, nhiễm tuần làm Sở Thầm người. Đại diện ở bắt đầu kế hoạch lớn chi khí, đến bây giờ hoàn toàn rõ ràng chính mình cái thứ nhất tuyển thủ chân thật ý tưởng sau. Đã tương đương Phật hệ, đặc biệt là ở hiểu biết quá nhà khác tuyển thủ sau. Tâm thái liền càng thêm vững vàng, cho nên ở công ty thông chi theo thứ tự thượng truyền công ty tuyển thủ phim tuyên truyền. Cũng tập hợp tuyên truyền hiệu quả thời điểm. Phi thường bình tĩnh, đối với cách vách cái kia âm hiểm nữ nhân mọi cách khiêu khích cũng không giao. Động, tự tin là chuyện tốt, tự phụ quá mức đó là xuẩn, đều là một cái công ty. Bọn họ công ty ở tinh tế cái gì trình độ trong lòng không điểm số sao? Một hai phải đua đói, tổng nằm mơ, sợ không phải ngày nào đó tỉnh mộng hiện thực không đủ tàn khốc một cái công ty tuyển thủ giống. Nhau đều sẽ ở cùng một ngày tách ra thượng truyền tương ứng phim tuyên truyền. Thẳng đến thi đấu bắt đầu cuối cùng một ngày thật khi giám sát lưu lượng số liệu. Ở tân nhân chúng tuyển chọn thế tốt nhất cấp ra tương ứng vật chất hoặc là tinh thần thượng duy trì. Khen thưởng, thuận tiện khích lệ một chút mặt khác tân nhân nhiều hơn nỗ lực. Rốt cuộc nếu là hỗn suất đầu đều là trong công ty đại hình cây dụng tiền. Trước tiên bán cái hảo. Hậu kỳ ai trên mặt đều đẹp, lần này Lilith công ty tổng cộng chỉ đẩy ra 3 gã tân nhân. Trừ bỏ có bối cảnh du nhập ngoại, còn có một cái tương đối có đặc sắc tân nhân. Dư lại chính là dựa vào công tuyển tái quan hệ tiến vào Sở Thầm siêu nhiễm tuần ở buổi sáng nhận. Được thông chi sau mới bắt được Sở Thầm phim tuyên truyền. Theo lý thuyết như vậy phim tuyên truyền không nên như vậy vãn mới cho đến nàng trong tay. Nhưng ai biết vài lần hỏi, cắt nối biên tập bên kia đạo diễn đều nói còn không có chế tác xong. Không có biện pháp, làm nàng chờ tới rồi hiện tại, thế cho nên chỉ có thể đem phim tuyên truyền 2D bản đại khái kéo một lần. Xác định không có vấn đề liền bóp bắn tỉa đi ra ngoài, phát ra đi sau. Cấp Sở Thầm lưu cái tin tức biểu hiện đối phương bận rộn chung. Ấn trước tiên nói tốt nhiễm tuần đại lao đã phát cái tuyên truyền Vân Bác hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cùng trong dự đoán giống nhau. Hưởng ứng thường thường, một giờ sau nhìn thoáng qua số liệu nhiễm tuần cũng không có quá lớn phản. ứng, xem này liếc mắt một cái cũng là vì bảo đảm không công không tội. Ở phát hiện bình luận không có gì vấn đề sao, nàng liền không lại nhiều quản tiếp tục đi vội chính mình đi, lại không biết ở 2 giờ sau. Vân Bác Trung Du diễn thật chắc đứng đầu chung, mấy cái tương quan đề tài đang ở thong thả lấy không thể đỡ thế thẳng đến đỉnh, thăng cùng cái game kinh. Dị ngươi lại cầm vai chính kịch bản, thăng đồng nhân bất đồng mệnh, luận hảo kịch bản tầm quan trọng thăng cái gì nhan giá trị mới đủ câu dẫn đến boss nói thật. Khởi điểm những đề tài này cùng tuyên truyền hoàn toàn không có gì quan hệ. Chỉ là gần nhất còn ở trò chơi phát sóng trực tiếp mấy cái tìm đường chết chủ bá ở bắt trước thế. Giới chơi tao thao tác cảm thấy không đã ghiền, tưởng ở chân thật thật chắc trung tú một phen. Kết quả tập thể lật xe chuyện xưa, mà này trong đó tao thao tác nhất mang cảm chính là câu dẫn boss. Này có thể nói là đã khảo nghiệm mị lực, lại khảo nghiệm năng lực, cuối cùng không hợp cách còn sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh đỉnh cấp tao thao tác. Phía trước không phải không ai thử qua, nhưng là đều là chỉ dám tiểu tâm thử chuyển biến tốt liền thu. Ai kêu chân thật thật chắc chung muốn mệnh chính là thật muốn mệnh, đáng tiếc thế giới lớn như vậy. Luôn có ngăn không được muốn tìm đường chết người, tưởng trở thành chân thật trò chơi thật chắc phiên chuẩn nhập môn hạm kỳ thật tương đương cao. Đối với loại này nguy hiểm cho sinh mệnh khai thác nguồn năng lượng loại ngành sản xuất. Ban đầu là chỉ đối tù phạm cùng thiếu bộ phận muốn tiền không muốn mạng dân cờ bạc nhóm mở ra. Sau lại ở thật lớn thương cơ cùng toàn dân giải trí thăng cấp hạ. Dần dần cũng bắt đầu đối thành nhân thế giới mở ra, chỉ là muốn trở thành chân chính thật chắc phiên. Bắt được chứng tiến vào trò chơi, thủ tục cũng là tương đương rườm rà, bao gồm người nhà đồng ý, các phương diện miễn trách hiệp định, cùng với thân thể trạng huống từ điều kiện, ngược lại như là nguyên chủ như vậy cô nhi xuất thân cõng món nợ khổng lồ dễ dàng nhất tiến vào lần. Này lật xe sự kiện liền tới tự với một đám ở bắt trước thế giới chơi chán rồi tiểu chủ bá. Vì đánh đố ai mị lực tối cao nhất nghiêu phê, không tin tà đi đăng ký thật chắc viên chứng, cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới. Kết quả có thể nghĩ, boss là không liêu đến, cuối cùng lấy đoàn diệt kết thúc này đoạn phát sóng trực tiếp thành công nhất chi độc tú lấy ngồi. Hỏa tiễn chi từ chiếm lĩnh tìm đường chết đứng hàng đệ nhất vị. Trở thành lại một cảnh giới hậu nhân tồn tại, chỉ là ở lúc sau bình luận có người lại tỏ vẻ. Nói đến cùng vẫn là này đó chủ bá đẳng cấp quá thấp. Bằng không ngươi nhìn xem người khác sao có thể thành công. Nói xong đem sở thầm tuyên truyền cùng một cái cắt nối biên tập liên tiếp phung. Ở một chúng muốn chết đến chết video cùng cảm khái chung độc lãnh phong tao. Lâu chủ tắc ném xong liền chạy. Có thể nói ẩn sâu không cùng danh, lúc sau tương quan thảo luận cùng đề tài một phát không thể vãn hồi. Phim tuyên truyền hạ thêm nhan bình luận cũng thành công lấy 180 độ vẫy đuôi chuyển hướng về phía. Một cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Đánh tạp đi ngang qua, có điểm mang cảm, đi bổ toàn phát sóng trực tiếp nhìn xem siêu. Bổ xong trở về nói cho ngươi, đồng nhân bất đồng mệnh, boss giáo làm người. Người khác đi chính là thọc eo thọc thận sốc sọ, cái này chủ bá đi liền lại là thân lại là ôm. Thật quá đáng, ta muốn cử báo boss nhan giá trị kỳ thị. Lăng xê không thể nghi ngờ, cầm cách vách rách su game kinh dị công lược khu video cho đủ số đâu. Người cho chúng ta hạt sao? Đánh tạp cộng một, gì cũng không nói, như vậy chủ bá ta cũng tưởng cong. Đặc biệt là mặt sau biến thành nhân ngư lúc sau dáng vẻ kia. Thỉnh chính diện áp ta. Cảm ơn, tốt nhất mặt ngươi mới là thật hạt. Nhìn không thấy khác chủ bá thị giác sao. Có loại khai che chắn trực diện một chút quái vật hung tàn a. Dùng vị thành niên che chắn nghi còn tại đây cho ta BB. Chạy nhanh về nhà đuổi tác nghiệp đi thôi. Ta liền muốn biết, hiện tại làm thật chắc phiên đều như vậy khó khăn sao. Sẽ đánh quái sẽ trả án, hiện tại còn muốn sẽ dụ hoặc, cầu đừng lại đề cao chuẩn nhập môn hạ mơ siêu, khụ, khác kỳ thật ta cũng không nói nhiều, ta liền muốn biết khi nào có thể ra cái đòi tiền tục. Ngươi hiểu được, chính là cái loại này thành niên thu phí chuyên tần mới có thể xem cái loại này tục. Thầm thầm cùng boss tuyệt mỹ tình yêu rốt cuộc bị người phát hiện. Thầm thầm ngươi rốt cuộc đi đâu? Chúng ta chờ ngươi chờ đến hảo vất vả. Đừng nói nữa, này tuyệt mỹ tình yêu dung ta đi khóc một hồi, chờ nhiễm tuần phát hiện số liệu chạy thiên thời điểm. Đề tài sớm đã đăng đỉnh, mặt sau cùng cái đỏ tươi bạo dị thường bắt mắt, cảm tạ, Semonator cá lương. Cảm ơn ngươi duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên. Đồng thời chúc đại gia nguyên đán vui sướng, tân một năm cũng muốn vui vui vẻ vẻ a tương đương. Hết chương.